Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, chân chính hư không hành phù. Chương 431, chân chính hư không hành phù, ý nghĩ hiểu rõ phía sau. Cát Đông Húc không suy nghĩ thêm nữa phía trước hung hiểm, mà là chân hơi điểm nhẹ, chân khí ngoại phóng. Cả người chân chính như chim lớn một loại bay lên mà lên. Đảo mắt liền bay khỏi Cát Gia Dương thôn. Dưới bầu trời đêm, Cát Đông Húc cảm thụ được trong thiên địa không khí lưu động. Phóng ra ngoài chân khí như dòng nước chuyển, không ngừng thay đổi hình dạng. Hoàn mỹ diễn lại không khí động lực học. Cát Đông Húc càng bay càng nhanh, càng bay càng cao. Phảng phất bầu trời minh nguyệt xúc tu có thể phải. Trong lòng đầu không khỏi dâng lên Tô Thức viết nước điều bài hát đầu. Minh Nguyệt khi nào có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về. Lại chỉ lầu Quỳnh Điện Ngọc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trước đây, hắn đều là không có cách nào chân chính cảm nhận được này đầu thiên cổ kêu gọi thi từ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên liền thật sự cảm nhận được, nếu có một ngày, hắn thật có thể phi thăng, vậy đi sẽ là địa phương nào? Có phải là Quỳnh Lâu khắp nơi? Có phải thật vậy hay không, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng? Thầm nghĩ, Cát Đông Húc thấp đầu vừa nhìn, phát hiện hắn đã một hơi bay đến giữa sườn núi, mà cho đến lúc này, hắn mới cảm thấy một cái chân khí lưu chuyển không nữa như trước như vậy như nước như thường. Liền nhẹ nhàng rơi vào một thân cây quan bên trên. Hơi điều tiết một hơi. Liền lần thứ hai bay lên mà lên. Lần này Cát Đông Húc một hơi liền đến Bạch Vân Sơn chi đỉnh. Đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới. Từng tòa ngọn núi trong đêm đen giống như một tôn tôn quái thú lẳng lặng ngồi chồm hồm. Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, tay kết pháp quyết, thấp giọng quát lên, hỏa đến, vù vù, bỗng dưng từng trận cực nóng khí tức từ bốn phương tám hướng thổi tới. Sau đó ở trên không bên trong ngưng tụ thành một cái biển lửa. Phun ra nuốt vào ngọn lửa, mưa đến, Cát Đông Húc lần thứ hai khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, đỉnh ngọn núi liền ngưng tụ một ít đám mây đen. Có nước mưa hoa lạp lạp hạ xuống, đem biển lửa tưới tát. Không trách bão phác cửu đan huyền kinh, ghi chép phải đến luyện khí 9 tầng mới có thể tâm tùy ý đi. Mới có thể hư không hành phù. Nơi này tâm, dĩ nhiên là chỉ vào trái tim mà nói. Chỉ có lòng cường đại bẩn, mới có thể theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt cung ứng cho đại não đầy đủ năng lượng. Ta trước đây mặc dù có thể ở luyện khí 7 tầng là có thể triển khai hư không hành phù. Hoàn toàn là bởi vì lực lượng tinh thần vượt qua thường nhân mạnh mẽ. Tương đương cùng sớm tồn trữ đầy đủ triển khai hư không hành phù ý niệm năng lượng. Tình huống đó là không có cách nào lâu bền. Hiện tại ta mới coi như là chân chính tâm tùy ý đi. Mới coi như là chân chính hư không hành phù. Cảm thụ được càng thêm tự nhiên hư không hành phù, cảm thụ được trái tim theo ý niệm chuyển động, có lực nhúc nhích, không chỉ có cuồn cuộn không ngừng đem huyết dịch năng lượng cung ứng cho đại não, còn có một tia tia chân khí cũng thuận theo cung ứng cho đại não, làm cho trong óc lực lượng tinh thần được cuồn cuộn không ngừng năng lượng bổ sung. Cát Đông Húc không chỉ có hiểu được kinh thư nói cần luyện khí 9 tầng mới có thể hư không hành phù, hơn nữa trong mơ hồ tựa hồ còn tiếp xúc đã sở cái gì huyền bí. Nhưng mảnh nhỏ vừa nghĩ, nhưng lại không có một chút nào manh mối. Nhưng Cát Đông Húc biết hắn khẳng định chạm tới một loại thiên địa huyền bí. Chỉ là này loại huyền bí còn thiếu một cái ngộ hiểu thời cơ. Đây là một loại hết sức cảm giác huyền diệu, này có chút tương tự với chúng ta ở trên đường gặp phải người kia. Luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng lại biết rõ ràng người này khẳng định không phải là của mình bằng hữu. Cũng không có quá cái gì giao du, mãi đến tận có một ngày gặp một người khác, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra là người kia bằng hữu, chính mình tại gia đình hắn gặp trước người kia một mặt. Cát Đông Húc tình huống bây giờ liền có chút tương tự cái này. Hắn cảm thấy tiếp xúc đã sờ cái gì huyền bí, nhưng tinh tế suy nghĩ, lại cái gì đều không biết. Cát Đông Húc không có đắm chìm vào, mà là rất nhanh sẽ từ đó rút người ra. Này loại huyền diệu chạm đến, Cát Đông Húc rất rõ ràng bỗng dưng đi đăm chiêu mịch muốn là vô dụng. Nên thả vừa để xuống phải thả vừa để xuống, không thể cưỡng cầu. Cát Đông Húc ở đỉnh núi đứng cho đến khi giờ mão, lại kết thúc giờ mão tu luyện, mới đứng dậy xuống núi. Xuống núi thời gian, Cát Đông Húc đi tới một chuyến sư phụ mồ bên kia, dọn dẹp một phen mồ cùng đạo quan, lúc này mới trở về nhà. Lúc này đã hạ tuần tháng 8, lại chẳng bao lâu nữa liền muốn khai giảng. Hơn nữa lại qua mấy ngày, sư huynh của hắn chân triệt để khôi phục sau cũng muốn đi qua cúng tế sư phụ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng không có đi tỉnh thành, mà là chuẩn bị ở nhà cố gắng bồi bồi cha mẹ một quãng thời gian, thuận tiện cũng sắp củng cố tu vi một hồi. Tuy rằng tu luyện làm quyết chí tiến lên, nhưng Cát Đông Húc biết tốc độ tu luyện của hắn thật là quá nhanh, vẫn là cần thời gian lắng đọng cùng vững chắc. Vì lẽ đó thời gian sau này, Cát Đông Húc ngoại trừ giúp phụ thân bận bịu, chính là đả tọa suy nghĩ, điều luyện tâm tình. Giờ Tí cùng giờ Mão cũng không lại bố trí tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí, mà là đập nện rèn luyện trong cơ thể chân khí, khiến cho nó càng thêm tinh khiết cô đọng. Lại có thời gian rảnh, Cát Đông Húc cũng sẽ luyện tập pháp thuật khinh công. Nói là khinh công, hiện tại kỳ thực đã không thích hợp lắm, hay là nói là ngự khí phi hành càng thích hợp một ít. Hiện tại Cát Đông Húc nếu như chịu kiên trì, có thể một hơi bay thẳng đạt đến Bạch Vân Sơn đỉnh cao. Bản lãnh bực này, như thế nào khinh công có thể đạt tới? Tokyo, vùng ngoại thành, một tòa giữa sườn núi biệt thự, một vị trên người mặc kimono nam tử ngồi quỳ chân ở mấy án kiện sau. Hai bên trái phải ngồi quỳ chân hai vị đồng dạng trên người mặc kimono, thân thể đẫy đà, da thịt trắng noãn nữ tử. Hai vị nữ tử kimono cổ áo có chút ngổn ngang, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đầy đặn trắng mịn. Mấy trước án, quỳ một gối xuống một vị nam tử mặc áo đen. Người hoài nghi Medan nhiệm vụ thất bại cùng Masukawa có quan hệ. Kimono nam tử lạnh giọng hỏi, trong mắt lộ ra âm trầm ánh mắt. Là thủ lĩnh, căn cứ thuộc hạ những ngày qua điều tra, Medan nhiệm vụ thất bại có không ít điểm đáng ngờ. Nghi điểm lớn nhất là chết chỉ có người của chúng ta. Brahmos gia tộc không có bất kỳ tổn thất nào. Nam tử mặc áo đen trả lời. Masukawa làm như vậy đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Trừ phi hắn, kimono nam tử nghe vậy trầm ngâm nói. Bất quá nói được nửa câu hắn liền ngưng miệng lại. Xong nam tử mặc áo đen phất tay một cái nói. Ngươi lui ra đi. Chuyện này ngươi không cần truy xét nữa. Là thủ lĩnh, nam tử mặc áo đen lĩnh mệnh lui ra. Nam tử mặc áo đen lui ra sau, kimono nam tử sờ lên cằm, tự nhủ, xem ra Trần gia đằng sau lưng còn có người a. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, Masukawa dĩ nhiên phối hợp hắn ẩn giấu chuyện này, là không thể liền như vậy quên đi. Tiếp theo kimono nam tử lệch đầu nhìn về phía bên phải nữ nhân, nói rằng, Yamaguchi, ngươi tìm một cơ hội cùng Masukawa tiếp xúc một chút, đem chân tướng dụ ra đến. Này, thủ lĩnh, nữ tử quay về kimono nam tử cúi đầu, lộ ra bản đã bị kéo mở trong cổ áo một mặt trắng non. U Tây, thủ lĩnh thấy thế mắt lộ ra như dã thú cuồng nhiệt. Một cái kéo mở của nàng kimono. Vài ngày sau, ngân tòa Tokyo khu vực phồn hoa nhất, một cao ốc tòa nhà đồ sộ xa hoa trong phòng, Masukawa đang hai mắt nóng bỏng nhìn Yamaguchi ở trước mặt hắn lấy cực kỳ mê người động tác chậm rãi rút đi quần áo trên người. Ryukyu, nhìn con mắt của ta đẹp không? Chỉ còn dư lại thiếp thân đồ lót Yamaguchi móc vào Masukawa cổ. Mị nhãn như nước nhìn hắn, dùng tràn ngập thanh âm cổ hoặc hỏi. Đã bị Yamaguchi mê ý loạn tình mê, Masukawa theo lời nhìn về phía Yamaguchi cái kia cặp mắt quyến rũ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.